Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 530, xông qua cửu nạn tháp xuất hiện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tam tai cửu nạn thập kiếp bên trong cửu nạn chủ yếu chia làm 3 cái loại hình. Top 3 nạn châm đối là thân thể. Bên trong 3 nạn châm đối là linh hồn. Sau 3 nạn châm đối là nội tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên địa cầu cũng có cửu nạn mà nói. Nhưng cả hai không phải một cái khái niệm. Mà chí tôn núi cửu nạn chỉ là 9 loại khảo nghiệm thôi. Cũng không có nghĩa là cái gì lý niệm. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới đệ nhất nạn khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất nạn, vì đói khát khó khăn. Vừa tiến vào đệ nhất nạn khu vực, tối tăm bên trong một cỗ lực lượng làm dùng trên người Diệp Thiên. Chưa bao giờ có cảm giác đói bụng xuất hiện. Vô cùng đói khát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nếu vẻn vẹn chỉ là đói khát mà nói, cái kia không tính là gì. Dù sao vũ trụ chi tử nhóm nơi nào sẽ e ngại cái gì đói khát. Chỉ cần nhịn xuống mà nói, liền không chuyện gì. Có thể vấn đề mấu chốt là, cái này đệ nhất nạn khu vực còn sẽ xuất hiện rất nhiều nguy hiểm. Muốn thông qua đệ nhất nạn khu vực không phải đơn giản sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chút chút chút, đại lượng hắc lang xuất hiện. Nguyên một đám đỏ lấy mắt, phát ra đói khát cảm xúc. Xông về Diệp Thiên, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này hắc lang cũng không phải là thật hắc lang. Chỉ là chí tôn núi lực lượng biến thành sinh vật mà thôi. Những cái này hắc lang lực lượng có thể không yếu. Cả đám đều sánh ngang vũ trụ chi tử lực lượng. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Một tên vũ trụ chi tử tại cực độ đói khát tình huống dưới. Trạng thái khẳng định không tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà theo thời gian kéo dài, cảm giác đói bụng càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tuy nhiên đói khát, nhưng cường đại tâm cảnh cùng ý chí nhường hắn nhịn được. Mà những cái này hắc lang với hắn mà nói không phải cường đại. Hắn nhẹ nhõm liền đánh chết đại lượng hắc lang, lại lấy cực nhanh chóng độ đi tới. Diệp Thiên không có lưu lại tại đệ nhất nạn ý nghĩ. Nơi này đối với hắn không có tác dụng gì. Ở nơi này bên trong tu luyện cũng chỉ là rèn luyện cảm giác đói bụng mà thôi. Hắn cũng không muốn rèn luyện cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Diệp Thiên xuyên qua đệ nhất nạn khu vực, đi tới đệ nhị nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhị nạn là mệt nhọc khó khăn. Cả người sẽ lâm vào mệt nhọc trạng thái. Phảng phất cả người thân thể thể lực hao hết đồng dạng. Lại đồng dạng gặp phải đủ loại nguy hiểm. Tỉ như rất nhiều sinh vật tập kích. Lại những sinh vật này so đệ nhất nạn sinh vật càng cường đại. Đi qua một phen chém giết, Diệp Thiên cũng xông qua đệ nhị nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tam nạn thì là ôn dịch khó khăn. Ở nơi này khó khăn, vô số ôn dịch khí tức tràn ngập toàn bộ khu vực. Những cái này ôn dịch lực lượng thậm chí có thể ảnh hưởng đến vũ trụ chi tử. Ngay cả Diệp Thiên cũng nhận lấy đủ loại ôn dịch ảnh hưởng. Thân thể lâm vào suy yếu. Nhưng suy yếu trình độ 10 phân có hạn. Bởi vì hắn cường độ thân thể quá kinh khủng. Nhưng nếu là cái khác vũ trụ chi tử tiến vào phiến này khu vực, đoán chừng liền phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở ôn dịch khó khăn khu vực, vẫn tồn tại một số mang theo ôn dịch độc tố độc vật. Những cái này độc vật phô thiên cái địa. Diệp Thiên mạnh mẽ dựa vào cường đại vô cùng thực lực giết xuyên đệ tam nạn khu vực. Như thế, Diệp Thiên xông qua top 3 nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đây 3 nạn ảnh hưởng chỉ là trạng thái thân thể. Xem như tương đối đơn giản 3 nạn. Dù sao chỉ cần thực lực đủ mạnh là được rồi. Nhưng bên trong 3 không thể chối từ không đơn giản. Bên trong 3 nạn ảnh hưởng là linh hồn. Mà Diệp Thiên linh hồn mặc dù cường đại, nhưng cùng cái khác hằng cổ cấp điện hạ so sánh, cường đại hết sức có hạn. Không cách nào làm được nghiền ép trình độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, đối mặt cái này bên trong 3 nạn, Diệp Thiên tự nhiên không có cách nào nhẹ nhõm. Đệ tứ nạn khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mới vừa gia nhập phiến này khu vực. Một cỗ huyễn thuật lực lượng tập kích tới. Đệ tứ nạn là ảo thuật khó khăn. Nếu là linh hồn yếu một ít mà nói, cũng sẽ bị huyễn thuật kéo vào huyễn thuật thế giới. Chưa bao giờ trầm luân tại huyễn thuật bên trong. Một mực không thể thoát khỏi đi ra. Thậm chí ngay cả chân thực cùng hư huyễn đều phân không rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước tiên, Diệp Thiên thi triển hư di chi nhãn. Lại thi triển linh hồn cường hóa thiên phú. Nhường linh hồn cường độ tăng lên rất nhiều lần. Lại tăng thêm hắn tâm cảnh đạt đến cấp độ thứ 6. Lại trải qua lục đạo luân hồi tháp lần lượt luân hồi lịch luyện. Cho nên, Diệp Thiên cũng không có bị huyễn thuật ảnh hưởng đến. Rất nhẹ nhàng liền xông qua đệ tứ nạn. Nhưng cái này đệ tứ nạn chỉ là bên trong 3 nạn bên trong càng đơn giản khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên xông qua đệ tứ nạn sau đó, đi tới đệ ngũ nạn. Cái này khó khăn là tiếp nhận là linh hồn công kích. Tất cả điện hạ nhóm đều có linh hồn phòng ngự bảo vật. Đây là tất không thể thiếu. Cũng là vì bảo hộ linh hồn. Phòng ngừa bị linh hồn thiên phú người miểu sát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao linh hồn thường thường là một số điện hạ nhược điểm. Tổng không thể thực lực xa mạnh mẽ hơn thiên kiêu. Nhưng lại bởi vì linh hồn yếu một ít, bị cửu tinh thiên kiêu cấp bậc linh hồn thiên phú người cho trọng thương thậm chí cả tiêu diệt linh hồn. Cho nên, cường đại võ giả cơ bản đều có luyện hóa 1-2 môn linh hồn phòng ngự bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lý thuyết, có linh hồn phòng ngự bảo vật mà nói, thông qua đệ ngũ nạn không khó lắm. Nhưng Diệp Thiên vừa tiến vào đệ ngũ nạn, phát hiện bản thân linh hồn phòng ngự bảo vật bị một cỗ lực lượng cầm giữ. Hiển nhiên, muốn dựa vào ngoại vật thông qua thứ nạn là chuyện không có khả năng. Chí tôn núi cơ chế là hạn chế dựa vào ngoại vật sấm quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, một chuôi hư huyễn đao đâm về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng không có trốn tránh, mà là mạnh mẽ chịu đựng một đao kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bịch một tiếng. Chuôi này hư huyễn đao đâm vào Diệp Thiên trên linh hồn. Giống như một chuôi đao gỗ đụng vào thạch đầu một dạng. Nháy mắt vỡ vụn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kích này không mạnh, bất quá nơi này là đệ ngũ nạn khu vực ngoại vi. Nơi này linh hồn công kích tương đối ít, cũng tương đối nhỏ yếu. Nếu là tiếp tục đi tới, tiếp nhận linh hồn công kích càng ngày sẽ càng nhiều, cũng càng ngày càng cường đại. Diệp Thiên tiếp tục đi tới, linh hồn công kích nhiều lần, lại công kích cường đại cũng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay từ đầu mà nói, Diệp Thiên nếu là muốn tránh né những cái này linh hồn công kích, vẫn là có thể làm được. Nhưng nếu như xâm nhập đệ ngũ nạn khu vực, căn bản là khắc nghĩ tránh né. Bởi vì quá dày đặc, lại tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Chỉ có thể mạnh mẽ đánh tới. Cho dù lấy Diệp Thiên linh hồn cường độ, muốn xông qua đệ ngũ nạn, cũng cần tiếp nhận một số đau đớn. Nhưng nguy hiểm vẫn là không có. Dù sao hắn nắm giữ linh hồn phòng ngự thiên phú cùng linh hồn cường hóa thiên phú. Nếu là hắn đều không có cách nào xông qua đệ ngũ nạn, vậy liền không người có thể xông qua đệ ngũ nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không dám ở đệ ngũ nạn khu vực ở lâu. Bởi vì hắn bắt đầu linh hồn cường hóa thiên phú cùng linh hồn phòng ngự loại thiên phú. Cũng là cần một chút linh hồn lực lượng. Lại tăng thêm nơi này linh hồn công kích quá dày đặc. Nếu là một mực ngốc ở nơi này bên trong, linh hồn lực lượng hao hết thật sao nói đùa sự tình. Diệp Thiên tuy nhiên tự tin, nhưng không đến mức tìm đường chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, Diệp Thiên lấy tốc độ nhanh nhất xông qua đệ ngũ nạn khu vực. Đi tới đệ lục nạn khu vực. Đệ lục nạn khu vực là bên trong ba nạn cuối cùng khó khăn. Không những khó khăn nhất, cũng là phiền toái nhất khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khó khăn cần phải thừa nhận đến từ linh hồn áp chế. Xâm nhập đệ lục nạn khu vực mà nói, áp chế sẽ càng ngày càng kinh khủng. Nhỏ yếu linh hồn thậm chí sẽ bị nghiền thành hư vô. Diệp Thiên đi ở đệ lục nạn khu vực, cảm thụ một chút linh hồn áp chế lực lượng, cũng cảm thấy linh hồn mười phân trầm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này áp chế lực lượng không được là linh hồn công kích. Cho nên linh hồn phòng ngự thiên phú là vô hiệu. Chỉ có linh hồn cường hóa thiên phú mới có thể đưa đến tác dụng. Tại mở ra linh hồn cường hóa thiên phú sau đó, Diệp Thiên nhanh chóng xuyên toa tại đệ lục nạn khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền tại sắp ly khai đệ lục nạn khu vực thời điểm, hắn thấy được một bóng người. Thiên Toàn Điện Hạ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhỏ bé hơi kinh ngạc. Lúc này Thiên Toàn Điện Hạ sắc mặt hơi trắng bệch. Hiển nhiên tại đệ lục nạn khu vực ăn không ít đau khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Toàn Điện Hạ cũng nhìn thấy Diệp Thiên. Gặp Diệp Thiên sắc mặt mười phần bình thường. Lại tốc độ rất nhanh. Phảng phất không có tiếp nhận quá nhiều thống khổ tức khắc ý thức được Diệp Thiên khẳng định tại đối kháng linh hồn áp chế lực lượng có riêng. Biệt biện pháp, còi còi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cùng Thiên Toàn Điện Hạ một trước một sau rời đi đệ lục nạn khu vực. Khi tiến vào đệ thất nạn khu vực thời điểm, Thiên Toàn Điện Hạ dừng lại nghỉ ngơi. Không có tiếp tục đi tới, mà Diệp Thiên nhưng không có nghỉ ngơi, trực tiếp tiến nhập đệ thất nạn khu vực. Đệ thất nạn, đệ bát nạn cùng đệ cửu nạn là châm đối nội tâm ba nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, chỉ có tâm cảnh cường đại hạng người mới có thể xông qua cái này ba nạn. Đồng dạng tâm cảnh chỉ đạt tới cái thứ 5 cấp độ hằng cổ cấp điện hạ cũng không có cách nào xông qua cái này ba nạn. Duy chỉ có tâm cảnh đi đến cái thứ 5 cấp độ cực hạn. Sắp bước vào cấp độ thứ 6 cái kia một loại hằng cổ điện hạ mới có hy vọng xông qua cái này ba nạn. Diệp Thiên tâm cảnh đạt đến cấp độ thứ 6. Tự nhiên là lòng tin 10 phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, một tôn đáng sợ hư ảnh xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Hắn nhìn chăm chú Diệp Thiên, phát ra vang vọng hư không thiên âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi tại sao tu luyện? Tại sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao? Tại sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số thanh âm tràn vào đến Diệp Thiên hiểu được nội tâm. Chất vấn Diệp Thiên, cái này phảng phất không phải hỏi thăm, mà là một loại công kích đồng dạng. Trực chỉ nội tâm, nhường Diệp Thiên tâm thần vì đó chấn động. Vì làm bản thân lớn mạnh, vì không nhận khi dễ, vì vĩnh hằng bất hủ, là đứng tại vũ trụ đỉnh quan sát thương sinh, mạnh được yếu thua, ta không muốn trở thành kẻ yếu một phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đi từng bước một lấy, lang lãng thanh âm từ trong miệng nói ra. Không sợ hãi chút nào ý, vô số vấn đề từng cái hỏi ra. Mà Diệp Thiên từng cái trả lời. Lại bộ pháp không chậm chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nhìn như chỉ là đề vấn đáp. Có thể Diệp Thiên 10 phân rõ ràng. Một khi bản thân khí thế yếu đi, tâm cảnh bại lui, cái kia cả người cũng sẽ bị đánh tan. Đây là nội tâm đối kháng, là tâm cảnh đối kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn như nhẹ nhõm, nhưng lại 10 phần hung hiểm. Diệp Thiên chỉ bất quá không. Một nội tâm cường đại, tâm cảnh đạt đến cấp độ thứ 6. Mới nhanh như vậy ngược lại qua cửa ải. Thiên toàn điện hạ như thế vô địch cấp hằng cổ cấp điện hạ. Nếu là tâm cảnh không có đi đến cấp độ thứ 6, muốn xông qua đệ thất nạn cũng phải tốn một số công phu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không qua bao lâu, Diệp Thiên rốt cục xông qua đệ thất nạn. Đệ bát nạn càng trực tiếp ảnh hưởng nội tâm cảm xúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo hắc ám bóng người xuất hiện ở bốn phía. Hai cái nhớ tới cổ lão ngôn ngữ. Vô số tạp âm nhiễu loạn Diệp Thiên cảm xúc. Tựa hồ muốn đem Diệp Thiên trong lòng căm hận. Giết chóc cùng phiền não nhao nhao phát tiết đi ra. Một ngày tiếp nhận không được mà nói. Liền thực sẽ lâm vào bị động. Vậy liền không cách nào xông qua cái này khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lấy tầng thứ 6 cường đại tâm cảnh cưỡng ép vững chắc bản thân nội tâm. Đi từng bước một lấy. Rốt cục bỏ ra một đoạn thời gian. Xông qua đệ cửu nạn. Không thể không nói. Đệ cửu nạn thật rất khó. Cái khác đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ nếu là chỉ có tầng thứ 5 cực hạn tâm cảnh cấp độ. Đoán chừng cần phải chuẩn bị một số thủ đoạn, mới có biện pháp xông qua đệ cửu nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, cửu nạn đã qua, Diệp Thiên thấy được phía trước có một tòa bảo tháp, rõ ràng là cửu nạn tháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.